Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ngã Xuống. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi á, La Phong lúc này đã mua được những cái máy thăm dò cỡ lớn rồi cỡ nhỏ rất là mạnh, rồi đi theo cái tiếng gọi của cái thôi thúc ở trong cơ thể đó đến một cái chiếc phi thuyền hình cây kiếm, thì ở trong đó có ba cường giả. Thì lúc này hai bên cũng đang giằng co vì hai bên đều có những cái dụng cụ thăm dò rất là tiên tiến, rất là mạnh ra. Nhưng mà La Phong nhìn được cái biểu hiện của cái thanh niên trong cái phi thuyền hình kiếm trước mắt á, thì La Phong cũng đã tạm thời hiểu ra là cái tên đó đang lừa gạt, đang giả bộ phu trương thanh thế lên thôi chứ không có gì cả. Thì lúc nãy La Phong mới tắt cái máy thăm dò cỡ lớn, lẳng lặng tới gần. Hiển nhiên cảm giác không thăm dò được gì cả làm cho phe thanh niên giáp đen cảm thấy rất bất an. Đối thủ sao lại không cần máy thăm dò cỡ lớn nữa vậy? Chẳng lẽ bỏ qua sao? Dương, ta đã trả được rồi. Đã thức tộc trên chiến trường ngoài tinh vực thuộc phe yêu tộc đó. Khủ thác nè, đa tạ nha. Đây là việc nhỏ thôi, Dương nè. Nếu khi nào tới tinh thần tháp nhất định tìm ta nha. Tinh thần tháp có rất nhiều cường giả phong dương ngoại tộc. Người thực lực phong dương sơ cấp lại còn độc hành, rất nguy hiểm đó. Được rồi. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong nở nụ cười. Hắn sở dĩ từ từ tới gần, không vội vã lập tức chiến đấu, chính là đang đợi phúc đáp của Khủ thác. Lúc trước dựa vào máy thăm dò cỡ lớn xác nhận đối phương là nã thức tộc, nhưng mà nã thức tộc hiển nhiên là cái loại cực hiếm trên chiến trường ngoài tinh vực, rất khó xác nhận thuộc trận doanh nào. La Phong không thể xác nhận, nhưng mà bằng hữu lại biết rất nhiều, bằng hữu cũng có mạng lưới bằng hữu khác, tự nhiên hình thành mạng lưới quan hệ rất rộng. La Phong hỏi Khủ thác, Khủ thác biết rất nhiều cường giả phong vương, tùy ý liên lạc là dễ dàng điều tra ra nã thức tộc là thuộc phe yêu tộc. Bởi vì đã có bất hủ cấp phong vương từng thông qua mấy thăm dò phát hiện ra cường giả nã thức tộc trên cùng một phi thuyền với cường giả yêu tộc. Nguyên lai là phe yêu tộc hả? Cường giả tộc cơ giới trao giải thưởng ta vẻn vẹn chỉ ở trận doanh mình mà thôi. Những trận doanh khác nhau cấm trao đổi liên lạc. Việc này liên quan tới việc phản bội trận doanh của mình, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa hắn là một thành viên của phe yêu tộc, cũng không thể liên lạc tới trận doanh tộc cơ giới. Hai bên có hệ thống thông tin khác nhau mà. Việc sử dụng phân thân kim giác cự thú xem ra an toàn rồi, xác suất đoạt được bảo vật tăng thêm vài lần đây. La Phong nở nụ cười. Y Lâm Đa, chuẩn bị hành động. Rõ, chủ nhân. Giữa không trung mênh mông đột ngột xuất hiện dày đặc những hổ giáp trùng tộc vương giả, mỗi con đều tản ra khí tức hung hãn. Hổ giáp này đều là giới chủ vương giả, con nào con nấy cũng mạnh hơn giới chủ bình thường rất nhiều. Ở giữa vô số hổ giáp trùng tộc vương giả chính là trùng tộc mẫu sào dữ tợn. Muốn khống chế chính xác trăm vạn trùng tộc, Y Lâm Na cũng không thể ở lại trong thể đội thế giới mà phải ra ngoài. Nghe ta ra lệnh. La Phong hạ lệnh. Y Lâm Na nằm trong trùng tộc mẫu sào, dùng ý thức đáp lại. Y Lâm Na chính là nô lệ linh hồn của La Phong. Linh hồn hai người có liên lạc đặc thù, không cần truyền âm, có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau. Có quân đoàn trăm vạn trùng tộc dương giả, cũng như có một lợi khí tuyệt thế trong tay rồi. La Phong rõ ràng cảm ứng được vị trí bảo vật. Vị trí bảo vật tự nhiên cũng là vị trí thanh niên giáp đen. Nhược điểm duy nhất là người ta sẽ không ngu ngốc đứng nguyên ở đó cho quân đoàn trùng tộc công kích. Do đó phải phối hợp với mấy thăm dò nhất đẳng, đồng thời cũng phải rất cẩn thận nữa. Bản thân quân đoàn trùng tộc phòng ngự quá yếu mà. Hả? Lại âm thầm dời vị trí của mình đi hả? La Phong nhếch mép cười. Đây là tọa độ chuẩn xác nè. Y Lâm nào, quân đoàn trăm vạn dương giả hợp lực lớn nhất công kích đi. Dạ, chủ nhân. Ở trung tâm của trăm vạn quân đoàn trùng tộc long trời lỡ đất, trùng tộc mẫu sao phân ra trăm vạn ý thức đồng thời khống chế tất cả trùng tộc vương giả. Lúc này, tự nhiên cả trăm vạn trùng tộc vương giả hoàn toàn chuyên tâm. Chỉ thấy lợi trảo trên người mỗi con trùng tộc vương giả đều hiện lên năng lượng khổng lồ. Nếu mà một năng lượng cầu, cường giả bất hủ căn bản không quan tâm. Nhưng mà trăm vạn liên hợp lại, cho dù là phong vương đỉnh cao mà bị đánh trúng cũng có thể ngã xuống. Những quang cầu vô cùng vô tận trong nháy mắt xé gió bay ra vèo vèo, như là vô số sao băng xé nát không trung, vừa bay vừa bắt đầu dần dần tập hợp lại. Sau khi bay ra vài chục vạn km, chúng hội tụ thành một luồng cầu vồng làm cho người ta ớn lạnh. Không gian vũ trụ trước mặt cầu vồng này trở nên yếu ớt vô cùng, không ngừng tan vỡ, vỡ vụn. Bị công kích rồi! Sinh mạng thực vật bất hủ các phong hầu yến hoa rải rác vài chục vạn km, xuyên thủng cả sơn mạch, cũng đã lan ra khu vực quy luật. Lĩnh vực quy luật lan ra trên vạn km chung quanh nó, giúp nó lập tức phát hiện ra công kích đáng sợ. Nhưng mà khi nó vừa phát hiện thì đã chậm rồi, khoảng cách quá gần. Cầu vồng chói mắt làm cho La Phong cũng cảm thấy ớn lạnh, oanh kích thẳng vào những cánh hoa dày đặc như đập vào đậu hũ. Giống như tóc đến gần lửa lập tức hóa thành tro bụi. Những cánh hoa cũng y như vậy, dưới công kích mà cường giả phong vương đỉnh cao cũng phải hoảng sợ. Các cánh hoa ngăn cản lập tức biến thành tro bụi. Đạo cầu vồng to đùng không ngừng bắn sâu vào sơn mạch, thì cầu vồng lại càng nén chặt hơn nữa. Sau khi xuyên thủng những cánh hoa cản trở trên 10 vạn km, cầu vồng nén đến cực hạn rốt cuộc cũng nổ tung. Đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, cả trời đất như đang yên lặng. Sau đó thì ầm ầm, sơn mạch mà thanh niên giáp đen đang ẩn thân hoàn toàn bị phá hủy. Vô số đất đá hóa thành hư vô, rất nhiều đá bị loạn lưu từ những mảnh vỡ không gian cuốn vào hai lớp không gian. Vô số cánh hoa của sinh mạng thực vật, yến hoa cũng trong nháy mắt bị hủy đi rất nhiều. Đây là chung vùi chính thức, vô số cánh hoa hóa khối. May mà thể tích nó rất lớn, đường kính vài chục vạn km. Nếu mà thể tích nhỏ một chút e rằng đã chết tôi rồi. Tiếng nổ truyền ra trên 20 vạn km, oanh kích vào trên phi thuyền cấp F9. Phi thuyền miễn cưỡng giữ được vài giây, cuối cùng cũng vỡ ra. Năng lượng đáng sợ công kích thẳng vào thân phi thuyền bị vỡ ra. Thanh niên giáp đen giật mình, vội thu hai tên tôi tớ thu vào những thế giới. Gã một mình một người tránh trong một khoang, ngạnh kháng công kích. Liên tục bị năng lượng cường đại công kích chấn hỏng mấy khoang hành khách. Công kích đáng sợ đó rốt cuộc cũng từ từ tiêu tán. Trời ơi, may thiệt, công kích đáng sợ thiệt mà. Thanh niên giáp đen nhìn khoang trước mắt mình đã xuất hiện những vết nứt, không kìm được mà biến sắc. Khoảng cách như vậy mà có thể hủy diệt cả phi thuyền cấp F9. Cho dù là cường giả phong dương đỉnh cao toàn lực một kích cũng không có uy lực như vậy nữa. Đây là công kích của quân đoàn trùng tộc hay sao vậy? Sống côn trùng của trùng tộc cùng đánh, trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ ai cũng công nhận là đáng sợ. Kinh khủng mà, trùng tộc nô dịch. Thanh niên giáp đen xông ra khỏi phi thuyền vũ trụ, lập tức hai đấm hóa thành ảo ảnh. Không cần kỹ xảo tinh diệu, thực sự chỉ bắn ra những luồng thần lực bất hủ vô cùng cường đại, dùng năng lượng oanh kích về phía trước. Trong nháy mắt, mấy ngàn cục sáng thần lực bất hủ oanh kích khắp nơi. Việc này cũng làm cho thần lực bất hủ trong người của gã cơ hồ không còn gì. Nhưng mà cái này cũng không quan hệ gì đến gã lắm. Thần linh bất hủ chỉ cần không thiêu đốt thần lực, chỉ cần không bị mai một thần lực, vậy thần lực công kích sau khi ra ngoài vẫn sẽ trở lại người mình. Vì thần lực bất hủ dung hợp với ý thức vốn đã là sở hữu của mình rồi. Đây là chỗ lợi hại của thần linh bất hủ. Mấy ngàn thần lực bất hủ đánh ra, La Phong thấy cảnh này thì chỉ cười. Thanh niên đã thức tộc thực sự rất thông minh, lập tức liên tưởng đến công kích trùng tộc. Nhưng mà ta biết rõ nhược điểm của trùng tộc, sao lại cho ngươi cơ hội được chứ? Vô số cục sáng thần lực bất hủ xuyên qua trời cao, nhưng mà chỉ đánh vào không khí, thực sự bay ra một lát, oanh kích vào một vài sơn mạch rất xa. Về phần mục tiêu quân đoàn trùng tộc, thì ngay sau khi quân đoàn trùng tộc thi triển xong một lần công kích, La Phong đã lập tức thu cả quân đoàn trùng tộc vào thể nội thế giới rồi. Quân đoàn trùng tộc là một chủ bài trong tay, không sơ ý được. Dù sao những cường giả phong vương ai ai cũng đều có năng lực hủy diệt quân đoàn trùng tộc. Do đó phải cẩn thận cảnh giác. Một khi bị hủy, Y Lam Na mà chết đi, chủ bài của mình cũng không còn nữa rồi. Giờ họ đã thức tộc đáng thương, chịu chết đi. La Phong trong nháy mắt biến mất, chui vào trong thể nội thế giới, đưa Thí Ngô Vũ Dực cho kim giác cự thú. Nhất thời giữa không trung chợt xuất hiện một con cự thú cánh bạc. Hai cánh rung động, vẻn vẹn chỉ ba lượt rung động đã hóa thành một cầu vồng vô cùng chói mắt, bay thẳng về phía mục tiêu cách xa 100 vạn km. Vừa ra tay, nhất định phải là sát thủ, chậm sẽ phát sinh biến cố, do đó La Phong tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối thủ. Khi La Phong biến ảo thành phân thân kim giác cự thú, nhanh chóng bay tới thì thanh niên giáp đen thi triển ra công kích, nhưng lại cảm giác tựa hồ không thành công, lập tức nhướng mày, rồi vung mạnh tay lên. Nhất thời chung quanh chợt xuất hiện hai tên tôi tớ. Ba người chúng ta chia ra đi, phóng thích ra lĩnh vực quy luật. Dựa vào dụng cụ thì không thăm dò được đối thủ ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào lĩnh vực quy luật mà thôi. Thanh niên giáp đen hạ lệnh truyền âm. Dạ, rõ rồi, điện hạ. Hai bất hủ phong hồ tôi tớ mặc dù cũng hơi sợ địch nhân vì một đợt công kích vừa rồi, nhưng mà cũng biết không còn lựa chọn nào khác cả. Tam đại cường giả nã thức tộc phân tán ra ba chỗ, đồng thời tràn ngập lĩnh vực quy luật, hoàn toàn bao phủ vài vạn km chung quanh. Khi không biết vị trí đối thủ, chạy trốn cũng không trốn được, vậy chỉ có thể liều mạng mà thôi. Yên tâm đi, vừa rồi cái tên địch nhân sở dĩ công kích cường đại, phỏng chừng là do quân đoàn trùng tộc hợp lực công kích thôi. Thanh niên giáp đen truyền âm nói. Còn với cái loại công kích cường lực này hả? Quân đoàn trùng tộc này phải tích lũy lực khá là lâu, sau đó tập trung công kích. Một lần cũng mất chút thời gian, hơn nữa ta mới phản công rồi, phỏng chừng quân đoàn trùng tộc đó đã bị hắn thu hồi rồi. Mỗi một khắc ta liên tục công kích phương hướng đại khái đó một lần, để đe dọa đối thủ. Đối thủ chắc chắn cũng tiếc quân đoàn trùng tộc chứ. Vèo một tiếng, xa xa một đóa hoa chợt bay tới. Yến hoa! Thanh niên giáp đen thấy cảnh này hơi biến sắc. Chủ nhân, ta tổn thất mất 62 bất hủ thân thể. May mà lúc trước khi phát hiện ngăn cản công kích không được, các cánh hoa bộ dị khác đã lập tức tản ra 4 phương 8 hướng, mới còn sống được tới 38% bất hủ thân thể. Ta phải cần thêm rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được. Yến hoa dùng ý thức nói. Thanh niên giáp đen thầm than. Vừa rồi sống công kích cường đại như thế nào chứ? Yến hoa đường kính gần 100 vạn km, chỉ ngăn cản được một phần công kích đã biết không ổn rồi. Các cánh hoa khác ngay lập tức chạy tứ tán, thoát đi ra mọi phương hướng, nên mới sống sót được như vậy. Địch nhân! Một tên tôi tớ phong hầu vội truyền âm cảnh báo. Thanh niên giáp đen biến sắc, lập tức cho yến hoa dung nhập vào trong người, rồi vội nhìn lại. Chỉ thấy một con cự thú cánh bạc như một luồng cầu vồng bay thẳng tới, uy áp cường đại, thể tích khổng lồ làm cho người ta phải run sợ. Ngân Dực Dương! Thanh niên giáp đen thấy thế vội truyền âm mà hét to. Ngân Dực Dương, ta thuộc trận doanh tộc cơ giới, đã có cường giả trao giải thưởng ngươi rồi, ngươi cũng đừng có ép ta. Thanh niên giáp đen trong lòng lại thầm nghĩ. Rất ít cường giả nã thức tộc ta tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, Ngân Dực Dương e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể xác nhận được ta có phải thuộc trận doanh tộc cơ giới hay không đâu. Gã lang bạc ở Diễm Thế Đại Lục thông qua mấy thăm dò, tự nhiên cũng đã phát hiện ra một vài thảo luận của trận doanh tộc cơ giới. Nhắc tới giải thưởng, gã cũng biết Ngân Dực Vương đang bị treo giải thưởng chứ. Tiểu tử phe yêu tộc còn dám lừa ta hả? Chết đi! Thanh âm ầm ầm vang lên trong ốc của gã, đồng thời ảo ảnh khổng lồ màu bạc bổ thẳng tới. Đánh! Thanh niên giáp đen nghiến răng quát. Hai tôi tớ dưới trướng lập tức lao lên mà nghênh đón. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, thi triển ra tam chấn xuyên toa vũ trụ, trong nháy mắt lưu lại giữa không trung một quỹ tích quanh co. Đôi cánh chim màu bạc như một cặp chiến đao sắc bén cắt thẳng về phía thanh niên giáp đen. Chỉ thấy không gian như đậu phụ bị cắt ra một vết nứt, một cầu vồng bạc quét ngang cả trời cao. Chết đi! Trong mắt kim giác cự thú lóe lên hung quang, nó đã thi triển ra tuyệt học đỉnh cao. Thanh niên giáp đen vọt tới, rồi đột nhiên dừng lại, đồng thời chỉ một ngón tay về phía La Phong, cặp mắt như ruby lóe lên lệ mang. Chết đi! Nhất thời một sợi tơ đen dài hẹp xuất hiện giữa không trung. Sợi tơ đen này như một con rắn dài nhỏ, dài ước chừng cỡ 10 km, mỏng có nửa thước thôi. Với thị lực kim giác cự thú, tự nhiên liếc mắt là có thể thấy rõ, đây căn bản không phải là một sợi tơ đen gì, mà là rất nhiều đoạn roi ngắn tổ hợp mà thành, như một loại tiên nhiều khúc dài. Tiên nhiều khúc màu đen dài vài chục km quét ngang bầu trời, như thiết tỏa trường giang ngăn trở kim giác cự thú. Tiên nhiều khúc đen trở nên mơ hồ giữa không trung, chỉ thấy đôi cánh bạc cắt vào cây tiên nhiều khúc màu đen đang cố ngăn trở. Xoèn xoẹt, tiên nhiều khúc trong nháy mắt đã bị đánh bay, nhưng mà không ngừng ma sát vào đôi cánh bạc, không ngừng ảnh hưởng tới uy lực của chiêu này một cách quỷ dị, làm kim giác cự thú có một loại cảm giác lúc nhanh lúc chậm đáng kinh ngạc. Tựa như tốc độ thời gian đang thay đổi vậy. Thực sự đã phá vỡ ý cảnh của kim giác cự thú. Tốc độ thời gian thay đổi hả? Hai cánh kim giác cự thú vung mạnh, lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh như băng màu vàng sậm nhìn thanh niên giáp đen. Ngân Dực Dương! Thanh niên giáp đen lơ lửng giữa không trung nhìn thân thể khổng lồ xa xa. Bây giờ cường giả tộc cơ giới đang trao giải thưởng truy sát ngươi, ngươi lại còn dám hiện thân ở Diễm Tế Đại Lục sao? Nếu ta là ngươi, sớm đã ly khai Diễm Tế Đại Lục đi nơi khác rồi. Ta khuyên ngươi nên mau mau ly khai đi thôi. Quy luật thời gian sao? Kim giác cự thú phát ra thanh âm trầm thấp. Đúng vậy. Thanh niên giáp đen mỉm cười gật đầu. Ngươi hẳn là biết một cường giả tinh thông quy luật thời gian là vô cùng giỏi về việc chạy trốn đó. Ngươi có lẽ có thể thắng được ta, nhưng muốn đánh chết ta lại không thể đâu. Nhất định sẽ chỉ công cốc mà thôi. Hai tên tôi tớ cũng đứng phía sau thanh niên giáp đen. Công cốc hả? Kim giác cự thú nói tiếng người, thanh âm ầm ầm. Lúc sáng chế tuyệt học đỉnh cao Minh Nguyệt Sách, Hỗn Độn Thành chủ đã an bài cho La Phong rất nhiều cường giả ngoại tộc. Rất nhiều cuộc chiến đấu đã được giải quyết, cũng có tên tinh thông quy luật thời gian. La Phong đương nhiên hiểu rõ đối phó với cái loại cường giả này là phiền phức như thế nào. Mặc dù gặp phiền phức, nhưng La Phong vẫn có một chút kinh nghiệm ứng đối. Không tin thì ngươi thử xem. Thanh niên giáp đen nói khẽ, đôi mắt đỏ như ruby đột nhiên sáng ngời. Xoẹt một tiếng, linh hồn công kích vô hình lập tức tiến hành công kích kim giác cự thú. Trong nháy mắt đã xuyên qua tầng ngoài. Tướng giáp của kim giác cự thú, chất liệu tướng giáp rất kỳ lạ, có thể ngăn cản thần lực bất hủ hư hóa rất kinh người. Trong nháy mắt đã ngăn trở 9 phần công kích, một chút công kích còn sót lại đánh vào trong cơ thể kim giác cự thú, vốn đã hình thành một con thần thú gầm. Tuyệt học phòng ngự linh hồn thú thần hống, cơ hồ tiếng rống đã đánh tan chút công kích linh hồn còn sót lại. Oanh kích còn sót lại căn bản không có một chút ảnh hưởng nào lên con thần thú. Có rất nhiều chất liệu ngăn trở công kích linh hồn cũng có liên quan tới cấp độ niệm lực. Như là phòng năm đó chỉ là một phủ giả bình thường trên địa cầu, đến cả cấp hành tinh cũng chưa tới. Lúc đó tinh thần niệm lực cũng không thể xuyên thấu qua kim loại. Bình thường kim loại có thể cản trở niệm lực. Khi thực lực gia tăng, niệm lực cường đại có thể thẩm thấu qua kim loại, tra xét rất rõ ràng. Như phi thuyền vẫn mặc tinh hào, có thể ngăn cản công kích linh hồn dưới bất hủ. Niệm lực càng kém càng dễ ngăn cản. Trở thành bất hủ, ngăn trở công kích linh hồn của thần linh bất hủ, thì vật chất cũng rất hiếm thấy và trân quý. Hiệu suất ngăn trở cũng chia ra cao thấp, như tướng giáp. Cơ hồ ngăn trở gần hết công kích linh hồn, quả thực là quá thần kỳ. Loại bảo vật này tuyệt đối xem như là một loại bảo vật nhất đẳng trong vũ trụ. Những vũ trụ tôn giả e rằng cũng không tìm ra cái bảo vật thần kỳ bực này. Kim giác cự thú gầm gừ lao về phía thanh niên giáp đen. Tiên nhiều khúc đen giữa không trung trượt đi, thời gian tốc độ chảy lúc này, lúc thì nhanh lên, lúc thì chậm lại. Kim giác cự thú lại phát ra tiếng gầm càng rỡ. Đồng thời thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, lần lượt lóe lên, không ngừng thay đổi vị trí. Khủng khiếp mà! Thanh niên giáp đen hơi biến sắc, khống chế tốc độ thời gian. Bình thường chỉ có thể khống chế được thời gian trong phạm vi một khu vực mà thôi. Nếu như kim giác cự thú bị tên nhiều khúc vây khốn bất động, thì thanh niên giáp đen dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ kim giác cự thú triển khai ra tốc độ, biến ảo không ngừng, làm cho thanh niên giáp đen không ngừng tiến hành khống chế tốc độ thời gian ở các khu vực. Nên vô cùng vất vả. Vậy không hắn. Thanh niên giáp đen hạ lệnh. Dạ, điện hạ. Một trong hai phong hầu điều khiển những sợi tơ dày đặc màu bạc, chừng trên vạn sợi tơ, lông trời lỡ đất, chụp thẳng về phía kim giác cự thú. Một tên phong hầu nô lệ kia thì khống chế một cái chụp như nước chảy, cái chụp đó cũng xé gió lướt tới, muốn bao kim giác cự thú lại. Thanh niên nã thức tộc nhất định muốn trước hết dây khốn ta, rồi trói buộc ta trong không gian nhỏ nhất. Đến lúc đó muốn liều mạng chém giết ta hay bỏ chạy là tùy hắn lựa chọn rồi. La Phong thấy thủ đoạn hai nô lệ phong hầu cũng hiểu được phong cách chiến đấu của thanh niên áo giáp đen này rồi. Vô số sợi tơ màu bạc quấn quanh, cái chụp nước chảy chụp lại. Hai người các ngươi chỉ là phong hầu mà dám chọc ta hả? Kim giác cự thú gầm lên, tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho cả mặt đất mênh mông đang đóng băng lắc lư, từng băng trên mặt đất, sơn mạch vỡ toang ra. Tốc độ kim giác cự thú nhanh đến cực hạn, nhanh làm cho người ta phải chết lặng người, hơn nữa thay đổi quỹ tích phi hành liên tục. Sợi tơ màu bạc và cái chụp nước chảy căn bản không đụng đến kim giác cự thú chút nào. Sao nhanh như vậy chứ? Quá nhanh rồi, nhanh tới mức bất bình thường. Bình khí niệm lực của chúng ta cũng không đủ kịp theo nữa. Hai bất hủ phong hầu trợn mắt há mồm. Thanh niên giáp đen cũng cả kinh. Nói về tốc độ trong nháy mắt, tốc độ biến ảo, cho dù là cường giả phong dương đỉnh phong cũng không ghê gớm như vậy được. Gã làm sao mà biết được Thí Ngô Vũ Dực về phương diện né tránh phi hành cường đại như thế nào chứ? Hai tiểu tử ngoại tộc các ngươi, chết trước đi! Vù một tiếng, quỷ tích phi hành chuyển biến nhanh, kim giác cự thú trong nháy mắt bổ về phía hai bất hủ phong hồ. Hai bất hủ phong hồ khống chế binh khí niệm lực từ xa, nhưng mà không kịp cứu mình. Cẩn thận! Thanh niên giáp đen vội khống chế tiên nhiều khúc màu đen, đồng thời muốn thu hai bất hủ phong hồ vào những thế giới. Nhưng mà vừa mới đưa ra chút lực thế giới thì đã hoàn toàn bị hai cánh kim giác cự thú cuộn trào, hình thành rung động không gian, đánh cho tan tành. Đối mặt với tiên nhiều khúc màu đen cản trở, kim giác cự thú vung cánh phải kháng cự cây tiên nhiều khúc màu đen, còn cánh trái lại như một thanh chiến đao khổng lồ mấy trăm km vung mạnh lên lướt qua. Trong không gian lưu lại dấu vết một cái cầu vòng bạc dài trên 1 vạn km mãi mà không tan. Một bất hủ phong hồ bị nổ tung. Một lát sau, một bất hủ phong hồ khác một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lại sao? Bất hủ phong hồ tôi tớ vừa ngưng tụ thành thân thể, sắc mặt đại biến, hoảng sợ, nói: Lại sao chết rồi? Cái gì? Thanh niên giáp đen xa xa sắc mặt đại biến. Điện hạ, Lại sao đã chết rồi, bất hủ thần thể ta tổn thương gần hết, mà Lại sao là phong hồ cao cấp, chỉ một chiêu đã bị giết rồi. Tin tôi tớ còn sống hoảng sợ nói: Ngân Dực Vương có chiến lực phong vương đỉnh cao. Phong vương cao cấp giết chết phong hồ cao cấp, dù có thể giết nhưng lại mất không ít thời gian. Họ lại không biết bản thân kim giác cự thú trên thực tế là chiến lực phong vương cao cấp, lại dựa vào Thí Ngô Vũ Dực có thể hiệu quả sát thương sánh ngang với phong vương đỉnh cao. Phong vương đỉnh cao? Thanh niên giáp đen biến sắc. Phong vương đỉnh cao tinh thông phương diện quy luật không gian, hẳn là có thể thuấn di mới phải. Nếu Ngân Dực Vương thi triển thuấn di, ta sớm đã chật vật không chịu nổi rồi. Nhưng mà nó không có, nhưng mà nó phi hành né tránh không thể nghi ngờ gì. Phỏng chừng hắn chưa hề cẩn thận nghiên cứu thuấn di, mà là nghiên cứu các phương diện khác trong quy luật không gian. Phong vương đỉnh cao không thể trêu vào rồi. Nếu mà hắn liều mạng thiêu đốt một bộ phận thần thể, ta chết chắc luôn rồi. Thanh niên giáp đen nghiến răng. Chạy trốn. Thanh niên giáp đen hoàn toàn sững sờ. Một trong hai tôi tớ của mình, một tên là phong hồ cao cấp mà chỉ là một chiêu đã bị diệt rồi. Việc này thật là đáng sợ mà. Ngân Dực Vương! Thanh niên giáp đen gầm lên. Thanh âm thông qua thần lực bất hủ vang vọng bên tai kim giác cự thú. Kim giác cự thú quay đầu, đôi mắt khổng lồ nhìn tên tiểu nhân nhỏ bé đó. Đến! Đôi mắt đỏ như ruby của thanh niên giáp đen đột nhiên bắn ra hai luồng hồng quang. Hai luồng cầu vòng bay ra, nhanh chóng không ngừng khuếch trương, bao phủ phạm vi mấy trăm km cả người kim giác cự thú. Hồng quang quỷ dị bao phủ làm kim giác cự thú trong nháy mắt đã bị khựng lại. Thanh niên giáp đen quay đầu bỏ chạy. Tốc độ không ngừng tăng vọt, theo một đường thẳng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Thời gian tạm đình hả? Kim giác cự thú trúng chiêu trong nháy mắt đã hiểu. Thân thể bị thời gian tạm đình ảnh hưởng thì tư tưởng, ý thức vẫn có thể suy nghĩ. Nhưng mà không thể hành động, hai cánh cũng không thể rung động. Mắt tai mặc dù đều hoạt động nhưng lại không nghe được thanh âm, nhìn không thấy cái gì cả. Một khoảng đêm tối, một khoảng yên tĩnh. Đây là thế giới đêm tối yên tĩnh, duy có ý thức là không bị ảnh hưởng gì. Trúng phải thời gian tạm đình, bình thường có hai chiêu để phá giải. Một chiêu là cũng tinh thông quy luật thời gian, chiêu khác là cường giả chưa từng tu luyện quy luật thời gian, phải dựa vào thực lực để cưỡng ép mà phá vỡ. Phá! Ý thức La Phong gầm lên. Ý thức toàn thân kim giác cự thú liều mạng gầm lên mà khống chế, bắt đầu bộc phát lực lượng vô hình. Thí Ngô Vũ Dực cũng khẽ rung động, nhưng lại như bị những sợi dây vô hình trói chặt lại. Phát ra âm thanh giống như cái gì đó bị phá vỡ. Mắt thấy mặt đất mênh mông giống như bị đóng băng, lúc này cả sơn mạch quân đoàn trùng tộc oanh kích đã tan vỡ. Tai cũng nghe tiếng rít cuồng phong. Chạy trốn sao? Ngươi chạy đằng trời! Kim giác cự thú trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí chuẩn xác của bảo vật, đã ra xa tới 100 vạn km rồi. Không ổn! Cảm ứng được vị trí thanh niên nã tức tộc đang cố chạy trốn rất nhanh, La Phong nhất thời hiểu ra việc này không ổn. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, xé gió đuổi theo, trong nháy mắt biến mất cuối thiên địa. Nhưng tốc độ của thanh niên giáp đen đã tăng vọt tới tốc độ cận ánh sáng. Tiếp cận với tốc độ ánh sáng có thể nói là tốc độ cực hạn ở Diễm Tế Đại Lục rồi. Vì hoàn cảnh bí cảnh vũ trụ nên không thể tiếp tục gia tốc mà đột phá. Tốc độ phi hành của kim giác cự thú cũng không thể vượt qua cực hạn. Hơn nữa thanh niên giáp đen luôn phi hành thẳng, căn bản không thể đuổi theo. Làm sao bây giờ đây? Căn bản đuổi không kịp rồi. Trừ phi thi triển hình chiếu thế giới, hình chiếu thế giới lan ra trên 9.000 vạn km, vẫn có thể hạn chế tốc độ của hắn lại. Nếu không sẽ đuổi không kịp rồi. La Phong nhanh chóng tự hỏi, căn cứ vào cái trận chiến vừa rồi, La Phong lập tức đưa ra quyết định mới. Tên thanh niên nã thức tộc này lại có thể thi triển thời gian tạm đình, ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Ta cũng lừa hắn một phát đó. Kim giác cự thú tiếp tục truy sát thanh niên nã thức tộc. Một trước một sau, tốc độ cực hạn lướt đi trên diễm tế đại lục. Máy thăm dò cỡ lớn của La Phong cũng được mở ra. Mặc dù không dựa vào máy thăm dò cỡ lớn cũng có thể phán định được vị trí đối thủ, nhưng La Phong không muốn bộc lộ điểm này. Dưới cái máy thăm dò cỡ lớn, đối thủ dựa vào máy thăm dò mini ngăn che, làm La Phong không thể phát hiện ra đối phương. Nhưng đối phương ngăn che nhiều nhất cũng chỉ che được chung quanh 20 km, mà đối phương đang phi hành với tốc độ cận ánh sáng. Như vậy dưới tốc độ phi hành sẽ làm không khí bị xé rách, tạo thành sóng khí mãnh liệt, nên không gian xung quanh đều rung động. Gió rít tạo thành dấu vết rất rõ ràng trong không khí. Thông qua sóng khí, dấu vết không gian, tự nhiên có thể xác định được vị trí chuẩn xác của đối thủ đang cấp tốc phi hành. Vẫn còn đang đuổi theo. Ngân Dực Dương rốt cuộc có thù hận gì với ta mà luôn truy sát ta chứ? Biết rõ là đuổi không kịp nhưng vẫn không tha sao? Thanh niên giáp đen bảo trì tốc độ cực hạn, điên cuồng phi hành. Thông qua máy thăm dò mini cũng biết Ngân Dực Vương luôn thăm dò gã, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Cứ truy theo đi, ta xem ngươi truy tới khi nào. Ta đã tới tốc độ cực hạn rồi, ngươi cũng nhiều nhất có tốc độ tương đương với ta mà thôi. Truy như vậy tiếp tục, ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp ta đâu. Thanh niên giáp đen nghiến răng, vèo một tiếng, như hai luồng sao băng. Một sao băng nhỏ, một sao băng lớn, một trước một sau, dọc theo cùng một đạo quỹ tích, nhanh chóng đuổi theo nhau. Truy đuổi này liên tục trên 6 giờ. Thanh niên giáp đen vốn mặt mày tái nhợt, nhất thời lộ ra nụ cười hứng hở, nhưng vẫn bảo trì phi hành rất nhanh. Gã không kìm được mà cười ha hả. Ta biết ngay mà, không thể đuổi theo ta. Hắn sẽ không một mạch đuổi theo như vậy nữa, nhất định sẽ bỏ qua thôi. Bây giờ quả thật là bỏ qua rồi. Máy thăm dò mini của gã phát hiện máy thăm dò cỡ lớn đã biến mất rồi. Hiển nhiên đã đình chỉ thăm dò. Lúc trước ta trong hang động phòng thủ, hắn đột nhiên đình chỉ thăm dò. Khi đó còn có thể biết chính xác vị trí của ta thì vẫn còn đó. Nhưng mà ta bây giờ đang cấp tốc phi hành rồi, không biết chừng ta sẽ thay đổi phương hướng nữa. Hắn lại đóng máy thăm dò lại, tự nhiên không thể nào đuổi theo ta nữa rồi. Thanh niên giáp đen tâm tình sung sướng, bị truy sát lâu như vậy có thể thoải mái được sao chứ. Thanh niên giáp đen đầu tiên là bay thẳng tới một hơi trên 3 giờ, sau đó lại thay đổi phương hướng phi hành thêm một ngày, rồi một lần nữa thay đổi phương hướng phi hành một ngày nữa. Phi hành 9 ngày, cuối cùng bay đến bầu trời một hồ nước lớn. Ta liên tục phi hành 9 ngày rồi, cũng thay đổi phương hướng nhiều lần, hắn đã không dựa vào máy thăm dò, tự nhiên không tìm thấy vị trí của ta nữa rồi. Ngân Dực Dương, ngươi lần này truy sát ta, ta sẽ không quên đâu. Ân oán này, tương lai ta sẽ báo đáp ngươi đích đáng đó. Thanh niên giáp đen đứng trên bầu trời hồ nước mênh mông, lập tức cười lạnh một tiếng. Vèo một tiếng, bổ thẳng xuống hồ nước mênh mông sâu thẳm. Hồ nước màu lam thẳm, hàn khí ngập trời, sâu khôn lường. Chỉ một buổi sau, một chiếc đĩa bay đen xuất hiện trên bầu trời hồ nước rồi. Trong phòng điều khiển là phòng cánh đen, Chiến Khải đen đang ngồi ở trên sofa, bưng ly trà nóng bốc hơi nghi ngút, thông dung nhấp trà. Thật cẩn thận đó, nhưng ngươi làm sao mà biết được, cho dù ngươi có cẩn thận tới mấy đi nữa, ta vẫn có thể dễ dàng tìm được ngươi mà thôi. La Phong nhẹ nhàng cười nói, luôn luôn có triệu hoán mãnh liệt đối với thân thể của La Phong, từng tế bào đều điên cuồng kêu gọi, đều tập trung vào vị trí bảo vật chuẩn xác. Muốn giết hắn thật khó mà. Không ngờ một phong dương sơ cấp lại có thể thi triển ra thời gian tạm định. Xem ra hắn là một chủng tộc rất có thiên phú trong nã thức tộc quần. Cũng như trong nhân loại cũng có rất nhiều chủng tộc chia ra thiên phú cao thấp. Trong yêu tộc cũng có hoàng tộc cũng chia ra nhiều loại khác nhau nữa. Nã thức tộc cũng như vậy thôi. Thời gian tạm định sao? Nếu ta có chiêu này thì quả là quá tốt rồi. La Phong trong lòng cảm thán, thuấn di và thời gian tạm định là hai chiêu rất nghịch thiên. Thuấn di là tuyệt chiêu nghịch thiên trong quy luật không gian, thời gian tạm đình là tuyệt chiêu nghịch thiên trong quy luật thời gian. Thậm chí nếu so sánh tương đối, thời gian tạm đình mạnh hơn một chút, một khi trúng phải thời gian tạm đình, trong nháy mắt họ sẽ không hề có sức phản kháng gì. Lúc này địch nhân có thể lựa chọn công kích, cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên phá giải thời gian tạm đình cũng có dài có ngắn, như là phòng là ngay từ đầu không hề có đề phòng, không ngờ phong vương sơ cấp có thể thi triển ra thời gian tạm đình. Chứ nếu hắn địa phòng á, luôn luôn bảo trì sức mạnh chấn động, cũng phải mất 1 giây mới có thể phá giải. Như cường giả phong vương đỉnh cao chỉ không phải một giây đã có thể cưỡng ép phá vỡ rồi. Nhưng đối với cường giả phong vương thì không phải một giây cũng đủ để công kích rất nhiều lần. May mà thanh niên nã thức tộc này nghĩ rằng ta là bất hủ cấp phong vương hàng thực giá thực, có bất tử chi thân, kỹ năng của hắn đến cả đánh bị thương ta cũng không làm được. Do đó lựa chọn tiết kiệm thời gian lập tức chạy trốn mà. La Phong thầm cảm thán. Nhưng mà cũng phải thôi, cho dù hắn lúc đó công kích ta, phân thương kim giác cự thú của ta có tướng giáp bảo vệ, bên trong còn có ma dân chiến y thiếp thân bảo vệ, hai lớp phòng hộ như vậy, cho dù hắn tự bạo ta cũng không nhất định chết được nữa. Ma Vân Đằng thể tích khổng lồ, do đó ma vân chiến y bảo vệ cả kim giác cự thú đương nhiên cũng rất dễ dàng. Cảnh chiếc đĩa bay đen đang ở trên bầu trời hồ nước, đột nhiên xuất hiện một con quái thú bạc khổng lồ, rồi lập tức đĩa bay đen hư không tiêu thất. Quái thú bạc bổ thẳng xuống, lao vào trong hồ nước. Lao sâu xuống vài vạn km, kim giác cự thú mới dừng lại. Trong bí cảnh vũ trụ nguy hiểm khắp nơi, hồ nước này rất lạnh, đủ để làm chết cống cường giả vực chủ. Đương nhiên, nó không hề uy hiếp gì tới kim giác cự thú cả. Y Lâm Na. Chủ nhân. Xuất động quân đoàn trăm vạn dương giả, cho đối thủ đáng yêu của chúng ta nếm thêm một lần pháo hoa nữa đi. Rõ, chủ nhân. Kim giác cự thú nhìn xuống phía dưới. Đây là một hồ nước khổng lồ sâu thẳm, nơi sâu nhất hồ nước cũng phải hơn 100 vạn km, có khu vực sâu chỉ 20-30 vạn km mà thôi. Kim giác cự thú như xuyên qua tường đá đáy hồ, thấy được thanh niên giáp đen đang ẩn thân trong hang động phía dưới. Trải qua lần chiến đấu trước, kim giác cự thú cũng hiểu rõ, thông qua cách chiến đấu bình thường căn bản không thể đánh chết đối thủ được, đặc biệt là thanh niên đó lại có thể thi triển ra thời gian tạm đình. Lần trước La Phong không biết chi tiết gì về đối phương cả, bây giờ biết chi tiết về đối phương rồi. Đương nhiên là phải hành động tiêu diệt, không để cho đối phương có cơ hội chút nào. Trong vòng 30 giây phải đánh chết đối thủ ngoại tộc này. Lúc này những con hổ giáp trùng tộc vương giả dữ tợn xuất hiện chung quanh kim giác cự thú. Trăm vạn con hổ giáp trùng tộc như vô số châu chấu, đứng cạnh kim giác cự thú là trùng tộc mẫu sào. Động tĩnh nơi này đều bị kim giác cự thú dùng máy thăm dò cỡ lớn ngăn che cả. Vì bảo trì khoảng cách đại khái 60 vạn km đối với đối thủ, còn máy thăm dò mini của đối thủ vẻn vẹn chỉ có bán kính 20 km, tự nhiên không thể phát hiện được tất cả mọi thứ ở nơi này. Công kích! La Phong hạ lệnh. Tọa độ chuẩn xác là? La Phong báo tọa độ cho Y Lâm Na. Phía dưới tầng đá mặt đáy hồ nước, trong một hang động, có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F9. Gã có chừng 10 phi thuyền cấp vũ trụ F9 lận, vì gã có tới 12 đại bất hủ nô lệ. Nhưng 12 bất hủ nô lệ đã lại có tốc độ tiến bộ không đồng nhất. Người mạnh nhất là hai người lúc trước luôn đi theo gã. 10 người khác có 6 người là phong hầu, 4 người là bất hủ cấp quân chủ bình thường mà thôi. Bên trong phi thuyền vũ trụ cấp F9 có một cái khoang do kim loại cấp G rèn ra. Thuộc loại khá nhỏ, dài rộng có 10 thước, cao cỡ 5 thước. Nhưng nó đắt hơn cả 10 phi thuyền vũ trụ cấp F9 cộng lại. Điện hạ, tên ngôn dược dương đó ốc còn không mang nổi mình ốc mà. Tộc cơ giới đang trao giải thưởng trên cả diễm tới đại lục á. Nếu mà hắn liên tục phi hành trên không trung, rất có thể bị trận doanh tộc cơ giới phát hiện. Do đó hắn không dám đuổi theo cũng là rất bình thường thôi. Hơn nữa hắn lại không làm gì được điện hạ, do đó điện hạ cũng không cần phải lo lắng đâu. Thanh niên giáp đen lặng lẽ gật đầu. Khoảng cấp gờ này mà đối mặt với một kích đáng sợ lúc trước, hẳn là cũng có tác dụng. Thanh niên giáp đen thầm nghĩ. Khoang phòng ngự lợi hại tới mấy, chỉ cần suy yếu được 9 phần công kích đã coi như không tệ rồi. La Phùng có thí ngô vũ vực, nguyên liệu làm thí ngô vũ vực có hiệu quả phòng ngự tốt hơn khoang cấp gờ nhiều, cũng phòng ngự được hơn 9 phần lực công kích nữa. Địch tấn công! Thanh niên giáp đen chợt biến sắc. Một luồng công kích vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã xé vụn xuyên thủng những tầng đá, sau đó oanh kích thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Thanh niên giáp đen trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Căn bản không phát hiện ra máy thăm dò, sao lại bị công kích vậy? Chẳng lẽ địch nhân đáng sợ hơn cả Ngân Dực Dương sao? Máy thăm dò cỡ lớn còn hiệu quả hơn máy thăm dò mini của ta sao? Phi thuyền vũ trụ cấp F9 bị chính diện oanh kích như một tờ giấy bị xé nát ra. Các khoang trong phi thuyền như bong bóng xà phòng liên tiếp vỡ nát. Vụ nổ cuồng mãnh công kích tác dụng vào khoang cấp G. Khoang cấp G như một quả bóng bị một thần linh đá bay đi vậy. Bị đánh tung như một viên sao băng bay thẳng ra ngoài. Chung quanh 100 vạn km đã bị oanh kích xé nát. Không gian vũ trụ vỡ ra một lỗ thủng. Khoang cấp G bị công kích lõm vào. 4 vị trí ở giữa xuất hiện một vết nứt. Cái khoang quay cuồng bay tán loạn giữa hai lớp không gian vô tận, thanh niên giáp đen trong khoang càng bi thảm hơn. Gã nhận thấy công kích, trong nháy mắt đã thu lấy 3 tôi tớ vào. Nhưng mà hợp lực công kích của quân đoàn trùng tộc quả thực là rất đáng sợ, trong nháy mắt đã hủy diệt phi thuyền vũ trụ cấp F9 rồi. Công kích vào khoang cấp G, dù chưa hủy diệt khoang cấp G, chỉ đánh vỡ nó ra, nhưng mà lực công kích cuồng mãnh cũng làm những cái ghế, cái bàn và các đồ vật khác trong khoang trong nháy mắt chấn thành bụi. Không gian bên trong khoang bị chấn động dữ dội, đến cả cường giả phong vương sơ cấp, thanh niên áo giáp đen ở trong khoang bảo vệ cũng bị chấn động đến mức thân thể trong nháy mắt nứt toát ra. Nhưng sau đó, gã lại được ngưng tụ thành một khối. Hủy diệt 3% bất hủ thân thể của ta rồi. Thanh niên giáp đen không kìm được mà kinh sợ, nếu không có khoang cấp G, vừa rồi gã e rằng đã bị chôn vùi tử vong rồi. Gã vội lan rộng lĩnh vực quy luật ra, lúc này gã đã bay ra giữa các mảnh vỡ không gian loạn lưu. Ngân Dực Dương! Gã thông qua lĩnh vực quy luật, rõ ràng phát hiện ra bên ngoài mảnh vỡ không gian loạn lưu có một con quái thú khổng lồ màu bạc giữa không gian loạn lưu, đang điên cuồng bay thẳng về phía khoang của gã. Thanh niên giáp đen thấy như vậy, trước tiên lập tức mở cửa khoang ra, đồng thời bay ra ngoài. Vì gã hiểu rõ, nếu tránh trong khoang cũng như cá trong chậu, đối thủ thi triển các loại thủ đoạn nhốt mình vào trong khoang, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không trốn thoát được, vậy sẽ mất đi tính chủ động. Ngân Dực Dương lần trước thất bại, lần này lại còn truy sát ta. Đối với cường giả phong dương đỉnh cao bực này, nếu mà không nắm chắc thì không thể lãng phí thời gian. Chứng tỏ hắn hẳn là tin chắc rằng có thể đối phó được ta rồi. Thanh niên giáp đen bay ra khỏi cửa khoang, thuận tay thu hồi khoang rồi lập tức chạy trốn. Nơi này là hai lớp không gian, những mảnh vỡ không gian vô cùng vô tận bay tán loạn. Nó cũng tương đương với rất nhiều viên thiên thạch cỡ lớn bay lượn, lực cản lớn như thế nào chứ? Có lẽ thần linh bất hủ có thể không ngừng gia tốc, nhưng mà thời gian gia tốc rõ ràng dài hơn nhiều. Ngân Dực Vương lại như cá gặp nước. Thí Ngô Vũ Dực vốn là chí bảo điều khiển không gian, giữa những mảnh vỡ không gian loạn lưu không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thấy nó lưu lại vài dấu vết quỷ mị rồi nhanh chóng đuổi theo thanh niên giáp đen vừa mới miễn cưỡng gia tốc. Đến thanh niên giáp đen vừa muốn thi triển thì Ngân Dực Vương sớm đã né tránh ra rồi. Không ổn rồi. Thanh niên giáp đen nghiến răng. Biết ngươi có thời gian tạm định, ta làm sao cho ngươi cơ hội chứ. Kim giác cự thú thân như quỷ mị không ngừng di dời biến ảo vị trí, không ngừng công kích về phía thanh niên giáp đen. Chiều thời gian tạm định chỉ thi triển với một khu vực không gian mà thôi, cũng như bắn súng trên địa cầu vậy. Bắn mục tiêu tỉnh đương nhiên rất dễ dàng, nhưng mục tiêu một khi di động, đặc biệt là di động rất nhanh, lại thường xuyên đổi tốc độ biến hướng thì vô cùng khó bắn trúng được mục tiêu. Cùng một đạo lý đó, kim giác cự thú hình thể quá lớn, muốn thi triển một lần cần khống chế khu vực lớn. Còn kim giác cự thú đổi tốc độ biến hướng nên thanh niên giáp đen này rất đau đầu. Thanh niên giáp đen xa xa chỉ một ngón tay vào kim giác cự thú. Khốn! Vèo một tiếng. Một tiên nhiều khúc dài đến vài chục km múa lên không trung không gian loạn lưu, cuốn thẳng về phía kim giác cự thú. Chỉ thấy một cánh kim giác cự thú bị tiên nhiều khúc màu đen quấn quanh, nhất thời tốc độ như là bị thay đổi, lập tức bị ảnh hưởng. Điều này làm thanh niên giáp đen mừng rỡ. Kim giác cự thú mặc dù bị cánh trái, bị tiên nhiều khúc màu đen quấn quanh, nhưng mà thực sự vẫn gia tốc, lao về phía thanh niên giáp đen. Trói hắn! Thanh niên giáp đen nghiến răng, rồi màu đen dài hẹp lóe lên không ngừng buộc chặt. Nhưng cánh trái của kim giác cự thú mặc dù bị quấn quanh, nhưng lại không bị thương chút nào. Đây là Thí Ngô Vũ Dực, chí bảo chính thức, cho dù tồn tại đỉnh cao vĩ đại như vũ trụ chi chủ, muốn đả thương chí bảo bực này cũng muôn vàn khó khăn. Tiên màu đen nhiều khúc nhiều nhất hơi ảnh hưởng một chút mà thôi, muốn hoàn toàn trói chặt cánh trái để mất đi năng lực phản kháng thì làm sao mà được chứ. Kim giác cự thú đã đến gần thanh niên giáp đen rồi. Đỉnh! Thanh niên giáp đen một lần nữa thi triển. Đỉnh bà nội ngươi, nổ đi! Kim giác cự thú vọt tới, ý thức của La Phùng gầm lên. Trong nháy mắt, một tinh thể ngoại hình kim tự tháp màu đỏ rực làm người ta ớn lạnh lơ lửng giữa kim giác cự thú và thanh niên giáp đen. Khoảng cách rất gần. Hỏa thần nguyên tinh! Thanh niên giáp đen lộ ra vẻ kinh sợ, đặc biệt là cảm ứng được năng lượng chấn động trong hỏa thần nguyên tinh, càng sợ ngay người. Trời, chết chắc rồi! Hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với phong dương cao cấp tự bảo. Cái tên này, cái tên Ngân Dực Dương phát điên rồi sao vậy? Đây là phong dương cao cấp tự bảo. Cho dù hắn, Ngân Dực Dương là cường giả phong dương đỉnh cao, nhưng mà trước mặt hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với phong dương cao cấp tự bảo ở khoảng cách gần như vậy, e rằng cũng tổn thất một bộ phận bất hủ thần thể. Đã như vậy thì không bằng hắn thiêu đốt một bộ phận thần thể bất hủ để giết ta. Hà tất phải làm điều thừa như vậy chứ? Lãng phí một viên hỏa thần nguyên tinh phong dương cao cấp quý giá hả? Thanh niên giáp đen đối mặt tử vong, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Sư phụ, cứu ta!

nhất loạt đều ngã xuống, không còn sinh cơ gì. Thân thể họ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng mà linh hồn đã hoàn toàn tán loạn cả rồi. Như năm đó Hồ Diên Bác sau khi chết, bọn nô bộc cũng lần lượt chết cả. Chủ nhân chết, nô lệ phải chết, mặc cho nô lệ có thực lực vô tận cũng không thay đổi được điểm này. Trong mảnh vỡ không gian loạn lưu, vụ nổ chỉ còn lại có một chút dư vị. Kim giác cự thú chỉ bằng vào ba lớp phòng hộ Thí Ngô Vũ Dực, trướng giáp, Ma Vân Chiến Y cũng không bị thương gì. Trong đó Thí Ngô Vũ Dực, trướng giáp đều cứng rắn vô cùng, có thể làm suy yếu tới hơn 9 phần lực công kích. Còn Ma Vân Chiến Y đương nhiên không thể làm suy yếu lực công kích trên 9 phần được, nhưng lại có thể tận lực ngăn cản cho đến lúc tan vỡ. Dưới hai tầng làm suy yếu của Thí Ngô Vũ Dực, trướng giáp, lực công kích còn lại chỉ sánh ngang với Phong Vương sơ cấp. Ma Vân Chiến Y băng giải bất hủ thần thể cũng tiêu hao hầu như không còn gì. Cái trân quý lỡ Thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp, thế nhưng hai cái đều là vật cực kỳ trân quý. Tính trân quý của Thí Ngô Vũ Dực cũng không cần nhiều lời rồi, là cái loại chí bảo đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải phát cuồng. Tướng giáp cản trở công kích, lại sở trường cản trở công kích linh hồn. Trong tộc nhân loại chưa từng có loại bảo vật nào, thậm chí dù biết đến sự tồn tại của loại bảo vật này cũng không dùng được. Là phong tu luyện bí điển vô danh mới may mắn có thể sử dụng cái loại bảo vật đó. Tổn thức một viên hỏa thần nguyên tinh 8 ước điểm tích lũy, có thể đánh chết ngươi, tìm được bảo vật làm thân thể ta sắp điên cuồng, quả đáng giá rồi. Kim giác cự thú cũng rít lên mà bay tới, đôi mắt màu vàng sậm nhìn vào khoang kim loại cấp G. Tiên nhiều khúc màu đen, hai cái nhẫn thế giới, sát chiến giáp. Đặc biệt cảm giác bên trong một cái nhẫn thế giới đang cảm giác triệu hoán mãnh liệt tới từng tế bào trên thân thể mình. Mạnh gấp ngàn vạn lần so với binh giáp tướng giáp. Trong con mắt lạnh giá lộ ra vẻ hưng phấn. Nỗ lực nhiều như vậy quả là đáng giá mà. Vùng sát biên giới Diễm Tế Đại Lục, giữa một sa mạc hoang vu lại có một cung điện kim sắc nguy nga đứng sừng sững nổi bật trên sa mạc. Các cường giả ngoại tộc bình thường đều giấu kín ở vị trí bí ẩn một chút, như hang động trong sơn mạch, hang động dưới đất, hang động dưới nước, vân vân. Người dám ở cái loại như cung điện nổi bật liếc mắt có thể thấy này tuyệt đối thuộc loại siêu cường giả đỉnh cao nhất trên Diễm Tế Đại Lục. Còn người trong tòa cung điện bây giờ là Cửu Kiên Vương. Phong Vương đỉnh cao có thực lực thuấn di, trên Diễm Tế Đại Lục này gã không phải sợ ai cả. Bầu trời cung điện kim sắc đột ngột xuất hiện một hình người màu đen cao ước chừng 3 thước, cả người tựa như một ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen này động lại, hóa thành một cường giả mặc áo bào đen, toàn thân hoàn toàn bao phủ trong hắc bào. Khắc Liễu Vương! Bên trong cung điện, nhân vật cường đại Cửu Kiên Vương lập tức phát hiện ra địch nhân, lập tức truyền âm mà hét to. Ngươi là trận quân yêu tộc tới chỗ ta làm gì? Sao? Muốn chiến đấu sao? Hai người bọn họ đều là một trong những nhân vật cường đại nhất trên Diễm Thế Đại Lục, đều có năng lực thuấn di, cho dù có đánh cũng chỉ lãng phí thời gian. Cửu Kiên Vương thì duy tạp. Trong nháy mắt, cường giả hắc bào đã truyền âm. Ta biết vị trí tọa độ của Ngân Dực Dương bây giờ. Nếu các người muốn vị trí tọa độ, dùng bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam trao đổi. Nhớ kỹ, vị trí tọa độ này chính là tọa độ bây giờ. Các người nên nhanh một chút đó, muộn quá Ngân Dực Dương bỏ chạy xa mất đấy nha. Hai bóng người xuất hiện ngoài cung điện chính là Cửu Kiên Vương thấp bé rắn chắc, có một đôi thú trảo, đeo mặt nạ màu bạc, cùng với cường giả tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp. Tỳ Duy Tạp từ khi tuyên bố trao giải thưởng vẫn ở lại chỗ của Cửu Kiên Vương, vì sau khi tìm được tọa độ chuẩn xác, gã có thể cùng Cửu Kiên Vương nhanh chóng đến một nơi trên Diễm Tế Đại Lục. Người nói người biết Ngân Dực Dương ở đâu sao? Cũng vẹn vẹn chỉ là một tọa độ thôi, người lại muốn 2 ức đơn vị du lam sao? Tỳ Duy Tạp truyền âm quát. Bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam chứ, tiền của các ngươi thì yêu tộc chúng ta không dùng được đâu. Hắc Liễu Vương truyền âm nói. Ngươi đang tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí càng nhiều, tên Ngân Dực Dương bỏ chạy càng xa, ngươi muốn tìm được sẽ rất khó khăn đó nha. Bây giờ thời gian đã qua được 12 giây rồi đó. Khủng khiếp mà. Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Dù là cường giả Phong Vương đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền cũng không nhanh như vậy. Bình thường trên vạn năm, nếu không liều mạng, e rằng cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Bây giờ vẹn vẹn chỉ một tin mà bán cao như vậy rồi. Ta mua. Tỳ Duy Tạp lực tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một không gian giới chỉ, rồi ném không gian giới chỉ ra. Hắc Liễu Vương đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, nhanh chóng dò xét một lát. Cũng xem như đủ rồi. Đây là tọa độ nè. Hắc Liễu Vương lập tức đưa ra tọa độ cho Tỳ Duy Tạp và Cửu Kiên Vương. Người theo chúng ta cùng đi. Thì Duy Tạp nói, yên tâm đi, tin tức này là do một cường giả phong dương sơ cấp truyền đến. Hơn nữa, hẳn là trước khi chết truyền đến, tuyệt đối đúng. Để nhận bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam, ta đương nhiên sẽ đi một chuyến với các ngươi rồi. Đi thôi. Thác Nữ Vương thực ra rất bình tĩnh. Trên diễm thế đại lục này, gã không phải sợ ai cả. Vèo, Tỳ Duy Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Nữ Vương trong nháy mắt từ chỗ Cửu Kiên Vương thi triển thuấn di, lập tức truyền tống tới hồ nước nơi La Phùng và thanh niên giáp đen chiến đấu. Tường kép không gian, kim giác cự thú bằng vào một viên hỏa thần nguyên tinh trị giá 8 ức điểm tích lũy đã đánh chết được thanh niên giáp đen. Rồi nó cũng không kịp nghiên cứu bảo vật mà quơ tay vờ lấy chiến lợi phẩm như khoan kim loại cấp G, hai cái nhẫn thế giới, tiền nhiều khúc màu đen vân vân, rồi nhanh chóng thu vào trong nhẫn thế giới của mình. Chậm sẽ phát sinh biến cố đây. Tên thanh niên giáp đen này trước khi chết không biết chừng đã mời ai đó tới đối phó với ta rồi. Ta nên mau mau đi thôi. Đợi sau khi ly khai nơi này hãy từ từ nghiên cứu bảo vật vậy. Vèo một tiếng, kim giác cự thú nhanh chóng phá vỡ vách ngăn không gian, trở về nguyên không gian vũ trụ, xuất hiện trong lòng hồ nước sâu. Sau đó lập tức hoán đổi phân thân, biến về bản tôn người địa cầu. Thí Ngô Vũ Dực cũng dung hợp với người bản tôn người địa cầu. Phải làm như vậy vì phân thân kim giác cự thú thực sự quá khổng lồ. Thân thể dài hơn 100 km, cộng với cái đuôi dài trên 100 km, rồi cộng thêm cái cánh nữa. Máy thăm dò mini chỉ có bán kính 20 km thôi, căn bản không thể hoàn toàn che giấu phân thân kim giác cự thú được. Hai cánh bản tôn người địa cầu giang ra, trong nháy mắt bay vút lên, phá tung tầng đá, chạy ra khỏi hồ nước lạnh giá sâu thẳm. Chỉ vài giây đã xông ra khỏi mặt hồ rồi. Vèo một tiếng, nhanh chóng chạy ra xa. Động tĩnh cuộc chiến đấu vừa rồi quá lớn. Hợp lực một kích của quân đoàn trùng tộc e rằng cũng sẽ hấp dẫn cường giả tới. Mau ly khai nơi này thôi. La Phong vỗ hai cánh, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, tốc độ không ngừng tăng vọt. Mặc dù vội vàng, nhưng trong lòng La Phong lại tràn đầy vui mừng. Để tìm được bảo vật trên người cường giả ngoại tộc, nhưng mà hắn phải lập kế hoạch rất lâu. Đầu tiên là phát hiện ra bảo vật triệu hoán, hắn đã muốn đánh nhưng lại cố áp chế. Hắn phải trở lại căn cứ quân đội, đề cao thực lực xong mới quay về. Từng từng khổ khổ, cuối cùng cũng thành công đánh chết được đối thủ, chiếm được bảo vật mà mình muốn. Tại hang động dưới đáy hồ lúc này, vù một tiếng, Tỳ Duy Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Nữ Vương, ba cường giả đến từ các tộc quần khác nhau đồng thời xuất hiện. Phản ứng năng lượng mạnh thật. Cửu Kiên Vương truyền âm nói. Rất mạnh nha. Hắc Nữ Vương cũng hơi biến sắc. Ngân Dực Dương rất có thể đang ở đây, tiến hành thăm dò đi. Tỳ Duy Tạp bất chấp tất cả, vội phóng thích ra máy thăm dò cỡ lớn và máy thăm dò mini, trong nháy mắt lan ra chung quanh các phương hướng. Không ổn rồi. La Phong đang phi hành, máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini vẫn đang mở ra. Máy thăm dò cỡ lớn tìm tội địch nhân, còn máy thăm dò mini để bảo vệ bản thân, cảnh giới những địch nhân mạnh hơn. Ba người Hắc Điểu Vương, Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp vừa xuất hiện trong hang động, máy thăm dò cỡ lớn của La Phong nhất thời đã phát hiện ra địch nhân. Là chúng. La Phong cả kinh. La Phong không nhận ra Tỳ Duy Tạp, mặc dù lần trước giao chiến nhưng mà căn bản chưa thấy qua chân thân đối phương bao giờ. Nhưng La Phong chỉ cần thông qua máy thăm dò đã phân biệt được Hắc Nữ Vương, Cửu Kiên Vương ngay. Vì lúc ở căn cứ quân đội, La Phong cũng đã trao đổi với một vài bất hủ cấp phong vương, đồng thời cũng chuyên môn điều tra xem những ngoại tộc nào mình không nên trêu vào ở Diễm Thế Đại Lục. Sớm cũng đã có một danh sách rồi. Hắc Nữ Vương, Cửu Kiên Vương đều có tên trong đó, do đó La Phong lập tức nhận ra ngay. Lại thuấn gì lập tức tới đó sao? Tộc cơ giới đó xem ra rất có thể là tên đã treo giải thưởng ta, cũng là tên có cực kỳ nhiều tiền kia. La Phong phân biệt ra, Tỳ Duy Tạp trong lòng thầm cười. Còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cung cấp cho ta nhiều tài nguyên như vậy, Ma Dương Đặng e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể trở thành bất hủ rồi. Trong thời gian ngắn, ta cũng khó mà đánh chết được cường giả nã thức tộc để đoạt được bảo vật rồi. Vốn còn đang nhanh chóng phi hành, chợt tốc độ La Phong giảm mạnh xuống, sau đó dùng tốc độ rất chậm mà phi hành, chỉ dựa vào máy thăm dò mini bảo vệ tự thân. Ngay khi máy thăm dò xuất hiện địch nhân, La Phong đã lập tức đóng máy thăm dò cỡ lớn lại rồi. Hắn không dám bay nhanh, vì khi bay nhanh sẽ sinh ra sóng không gian chấn động, sóng khí xé gió làm địch nhân rất dễ dàng tra ra được. Tỳ Duy Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Điểu Vương đều mở ra máy thăm dò. Không có hả? Tam đại cường giả đều hơi giật mình. Hắc Nữ Vương. Tỳ Duy Tạp nhìn về phía gã. Ta tín nhiệm ngươi, sớm đưa bảo vật cho ngươi trước rồi, nhưng bây giờ căn bản không tra ra, không phát hiện ra Ngân Dực Dương, tọa độ ngươi đưa ra có phải chỉ chậm một chút hay không vậy? Hay là cố ý lừa gạt ta đi? Từ khi ta có tọa độ cho đến bây giờ không tới 30 giây. Hắc Nữ Vương truyền âm đáp. 30 giây, hắn mà chạy thì khoảng cách cũng tuyệt đối không thể trên 900 vạn km được. Còn cái máy thăm dò cỡ lớn của chúng ta, phạm vi nhỏ nhất cũng phải là 3 ức km rồi. Bất luận như thế nào, hắn cũng trốn không thoát khỏi phạm vi thăm dò đâu. Bây giờ không tìm thấy hả? Chứng tỏ máy thăm dò mini rất cao cấp rồi. Cao cấp sao? Thì Duy Tạp bất mãn, nói. Ta và hắn giao chiến qua rồi, máy thăm dò của hắn rất bình thường mà thôi. Ngươi và hắn giao chiến là việc lúc trước, hắn chẳng lẽ không biết mua máy thăm dò cao hơn hay sao chứ? Hắc Nữ Vương bất mãn, nói. Tất cả mọi người đừng cãi nữa. Ta tới trường kép không gian nhìn xem hắn có tránh ở tường kép không gian không. Còn Hắc Nữ Vương nè, ngươi hỗ trợ cảm ứng không gian đi, xác nhận xem có sóng không gian chấn động đặc thù biến hóa gì không. Một khi có chấn động đặc thù gì á, rất có thể là do Ngân Dược Vương đó. Hắc Nữ Vương gật đầu. Ta nhận bảo vật, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy. Roạt một tiếng, Cửu Kiên Vương lập tức vung trảo rạch lên vết nứt không gian, sau đó tiến vào tường kép không gian tiến hành điều tra. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau, giả lại ra ngoài. Như thế nào rồi? Tỳ Duy Tạp nhìn về phía của gã. Trong tường kép không gian này có vô số mảnh vỡ không gian, chưa từng có động tĩnh đặc thù gì cả. Cửu Kiên Vương nói. Ta phỏng chừng Ngân Dực Vương sau khi chiến đấu cũng đã trở về nguyên không gian vũ trụ rồi. Xác suất hắn ở lại tường kép không gian này là không lớn đâu. Chúng ta trước hết kiểm tra không gian xung quanh một phen đi. Ừ, được rồi. Thì Duy Tạp gật đầu. Phương pháp kiểm tra không gian có nhiều loại, đơn giản như có thể dùng thần lực bất hủ để dò xét. Nhưng loại dò xét này rất thua. Cao hơn một chút như dùng máy thăm dò, cũng tùy vào máy thăm dò tiên tiến tới đâu. Máy thăm dò kém một chút cũng như thần lực bất hủ mà thôi, hiệu quả dò xét cũng vừa vừa. Còn máy thăm dò tốt hơn thậm chí còn vượt qua cả thần lực bất hủ của cường giả phong vương dò xét nữa. Cao hơn nữa, đó là khu vực quy luật, hình chiếu thế giới. Khu vực quy luật và hình chiếu thế giới đều là thuộc loại quy luật vận chuyển vũ trụ. Thủ đoạn này của các cường giả tuyệt nhiên không phải nói nghiên cứu cảm ngộ quy luật là có thể làm được. Trong khu vực của lĩnh vực quy luật, cho dù là thần linh, thì trong hình chiếu thế giới, giới chủ sẽ là chủ nhân. Họ đều có thể khống chế phạm vi của mình rất mạnh. Đương nhiên, những thủ đoạn bố trí không gian như lôi địa ngục, cửu tuyệt thần quốc cũng có thể tiến hành sàng lọc không gian. Trong phạm vi đường kính 1 ức km, ta sẽ bố trí lục phương ngục giới. Thì Duy Tạp trầm trầm nói. Chỉ cần hắn ở trong 1 ức km, ta nhất định có thể tra ra được thôi. Xoạt một tiếng, tam đại cường giả đồng thời xuất hiện trên bầu trời hồ nước. Sau đó Cửu Kiên Vương dẫn Tỷ Duy Tạp nhanh chóng thuấn di tới 6 phương vị. Lần lượt ở 6 phương vị này lưu lại một chiếc phi thuyền nghền. Phải biết là Cửu Tuyệt Thần Quốc rất thần kỳ. Nó do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả mất rất nhiều tâm lực để chế tạo. Có rất nhiều phương pháp vận dụng, mặc dù mất đi một cái, mặc dù không thể bố trí Cửu Tuyệt Thần Quốc mạnh nhất. Nhưng 8 phi thuyền nền khác vẫn có nhiều phương pháp vận dụng. Thậm chí cần một chiếc phi thuyền nền vẫn có thể bố trí ra khống chế khu vực mạnh hơn cả lôi địa ngục. 6 phi thuyền nền có thể bố trí ra lục phương ngục giới. Vô số ánh sáng mù mù bao phủ trên 1 ức km, lan ra sơn mạch chung quanh, thẩm thấu sâu xuống mặt đất vô tận mấy ngàn vạn km, bao phủ hồ nước mênh mông. Tất cả đều nắm trong tay. Còn La Phong đang chậm rãi phi hành, không dám làm cho sóng không gian chấn động. Sau đó tự nhiên cũng bị lục phương ngục giới hoàn toàn bao phủ. Hết tập 176 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.